yêu nghiệt nhớ thuần ngốc. Chương 6, ngoan, không sao cả. Anh trai đây cùng em đi ăn lẩu. Gocchuyenaudio.com. Kỳ nghỉ đông của bạn học Tô Nhan trải qua tương đối dễ chịu. Chỉ là ở nhà thôi, không cần bước chân ra khỏi cửa. Mỗi ngày ở nhà làm những việc mình thích, thẳng đến một ngày nào đó, hình ảnh món lẩu nóng hầm hập đột nhiên xuất hiện trước mặt cô khiến cho bạn học Tô Nhan không bình tĩnh. Hoàn toàn không bình tĩnh được, vừa mới bắt đầu nghe tiếng gió phần phật ngoài cửa sổ. Nhìn vào khoảng không mênh mông trước mặt, bạn học Tô Nhan vẫn là kiên định đem trang web đóng đi. Một lần nữa thực hiện kế hoạch bế quan tu luyện, ai ngờ lần này bạn học Tô Nhan lại giống như ma. Cả đầu đều là không ngừng sôi lên hình ảnh món lẩu. Bên trong quay cuồng nhiều nhất là món thịt dê cùng các màu thịt viên. Đi thôi, món lẩu ngũ vị đang chờ đợi mình. Đừng đi ra ngoài, đi ra ngoài thì hãy chờ biến thành tảng băng đi Tô Nhan. Tô Nhan dường như chỉ cảm thấy có hai Tô Nhan đang tranh đấu. Một có đôi cánh đen còn một thì có đôi cánh trắng. Cả hai đang đứng bên trái. Bên phải cô không ngừng tranh đấu cho ý kiến của chính mình. Nói thật, Tô Nhan rất sợ lạnh lại thích ăn. Hai cái này trong trường hợp này lại đối lập lẫn nhau. Thực tại rối rắm này khiến cho ruột non, đại tràng, ruột thừa của cô cũng đều đau thắt. Cuối cùng hôm nay vừa vặn cha mẹ Tô đều không có ở nhà. Tô Nhan vẫn là run rẩy cầm lấy điện thoại. Này, Sở Sở à, tớ đang rất muốn ăn lẩu. Ai nha, a Nhan nha, thì ra là cậu như thế nhưng mà còn sống. Bên kia ống nghe truyền đến tiếng giống kinh ngạc của Lăng Sở Sở. Tô Nhan cẩn thận cho ống nghe rời xa màng tai của mình rồi sau đó nghênh đón màn của trách của Lăng Sở Sở. Tớ nói cậu là người không có lương tâm, nghỉ đến gần một tháng rồi mà cậu thế nhưng là lần đầu tiên gọi điện thoại cho tớ. Quả nhiên chỉ cần có máy tính. Liền không cần tớ hu hu, tớ chỉ biết, tớ không quan trọng đối với cậu. Sao có thể chứ, làm sao lại có thể như vậy? Sở Sở đại nhân này, tớ chỉ sợ quấy rầy sự ngọt ngào của cậu cùng Tiểu Phong mà thôi. Cậu nói hai người mỗi ngày đều cùng nhau ở một chỗ. Vậy nếu như tớ muốn tìm cậu còn không bị Tiểu Phong làm khó sao? Tô Nhan không thể không xin khoan dung. Nếu cứ như vậy mà nói thì đảm bảo Lăng Sở Sở khẳng định sẽ không tha cho cô. Hừ, Lăng Sở Sở hừ lạnh một tiếng nói. Vậy cậu hiện tại như thế nào lại không sợ quấy rầy chúng tớ chứ? Tớ lần này không phải là vì quan hệ tình cảm của chúng ta sao? Quan hệ tình cảm, chúng ta còn có quan hệ tình cảm sao? Không phải đã sớm bị cơn gió bắc thổi đến bắc cực rồi sao? Hu hu Sở Sở, tớ sai rồi, tớ thật sự là sai rồi mà, là tớ không có lương tâm, là lương tâm của tớ bị con chó nhỏ cắp mất, gần nhất mới một lần nữa dài ra, cậu nhất định phải tha thứ cho tớ, gần đây nhất một lần nữa mới dài ra. Lăng Sở Sở cầm ống nghe mà một trận run rẩy. Lương tâm nha đầu này thế mà có thể tái sinh sao? Sở Sở à, tớ nghĩ tốt nhất vẫn là muốn ăn lẩu. Bạn học Tô Nhan với gan vững chí bền, nghị lực phi thường vẫn tiếp tục nói. Ha ha, ăn, chỉ có biết ăn thôi. Trừ bỏ ăn, cậu còn biết cái gì nữa không? Không biết, tớ chính là vì ăn mà sinh ra, vì ăn mà sống tiếp đấy thôi. Ai, như thế mà cậu còn cảm thấy tự hào sao? Hì hì, Sở Sở à, lẩu nha. Khi nào thì đi, chiều hôm nay đi, đi ăn lẩu dê nhé. Tô Nhan giống như gà đông lạnh kêu lên, tối hôm nay Lâm Phong nói muốn cùng nhau ăn cơm, kia quên đi, một chậu nước lạnh hắt ngay mặt, Tô Nhan đột nhiên cảm thấy nhân sinh quả nhiên là một cái chén. Hợp với một cái chén khác, cô vĩnh viễn cũng không thoát ly được hàng ngũ những cái chén đó sao? Cái gì quên đi, cùng nhau ăn đi, tớ không muốn làm bóng đèn của các cậu đâu, Tô Nhan nghĩ nghĩ vẫn là cự tuyệt. Món lẩu tuy ngon nhưng cũng không dám chống lại ánh mắt u oán của Tiểu Phong đâu. Thật vậy sao? So với kim cương thì đúng vậy. Được, tớ còn tiếp tục lên mạng. Lần sau liên lạc tiếp. Tô Nhan bảo trì 45 độ nhìn lên khoảng không với vẻ đầy yêu thương. Mặt trở nên hắc ám hơn. Tục ngữ nói đúng lắm. Thứ không chiếm được là những thứ vĩnh viễn ở xa. Tô Nhan không ăn được lẩu liền ức chế không được dao động. Cuối cùng món lẩu cứ bay n. Một vòng trên đỉnh đầu khiến cho Tô Nhan rút cuộc ngồi không yên được nữa. Không có người quy định ăn lẩu nhất định phải hai người mới có thể ăn. Mình hôm nay liền đi ăn một mình, còn không có người cùng theo mình đòi thưởng. Thật tốt quá, chủ ý đã được quyết định. Tô Nhan đem ba tầng lớp quần áo ấm vây quanh người lại sau đó vừa hát vừa đi ra khỏi nhà. Hey boy chọn cái gì? Thấy cái gì? Ăn cái gì? Hey girl chờ cái gì? Ăn cái gì? Chưa ăn cái gì? Tô Nhan vừa đi vừa hát đi ra khỏi nhà. Chậm rãi hướng quán lẩu dê mà đi tới. Everybody cái gì ở phía trước kia thơm quá nha. Càng nói Tô Nhan càng cảm thấy câu nói này thật sự là thích hợp với chính mình. Quả thực đây là tiến quân khúc của cô. Hey girl, ăn cái gì? Đột nhiên sau lưng vươn đến một bàn tay gõ lên đầu Tô Nhan. À, Tô Nhan lập tức mở mắt, xoay người vừa nhìn thấy Hứa Yêu Nghiệt mang theo một chút gian trá cười cười. Đột nhiên nhìn thẳng vào Tô Nhan. Cậu tính dọa người, hù chết người sao? Cậu không biết sao? Tô Nhan trừng mắt nhìn Hứa Chiết Quân liếc mắt một cái. Hứa Chiết Quân mặc một chiếc áo khoác màu đen, hai tay bỏ trong túi, ta tựa vào cây ven đường, miệng mân lại mà mặt thì cười rồi nói. Kia cũng không phải là dọa người mà hơn nữa tớ dọa cũng không phải là người mà. Cậu Tô Nhan hung hăng dậm chân, đột nhiên nhớ tới chính mình vội vàng đi ăn lẩu một ngày này. Miệng nhất nhất nói, hừ, bổn cô nương đại nhân đại lượng, không so đo với cậu. Nói xong, Tô Nhan xoay người thở phì phì đi về phía trước, lại đột nhiên bị người nào đó kéo ở sau áo giống như con mèo nhỏ vậy. Dãy dụa không ra, Tô Nhan cực kỳ tức quát lên. Hứa Chiết Quân, cậu muốn làm sao? Cậu nói tớ muốn làm sao? Hừ, giọng nói trầm thấp nguy hiểm của Hứa Chiết Quân vang lên bên tai Tô Nhan. Cái thanh âm hừ, cuối cùng kia tựa như được nâng lên cao làm cho Tô Nhan nhất thời cả người chết lặng. Lập tức quên dãy dụa, tớ làm sao mà biết cậu muốn làm sao chứ? Trên mặt thổi qua một trận gió lạnh. Tô Nhan lập tức tỉnh táo lại muốn từ chối vài lần. Nhưng chính mình thật sự lại dãy dụa không ra, chỉ đành phải chịu thua nói. Tôi nói này vị đại ca, tiểu nữ từ phía trước đây đã hiểu được tội. Đại nhân ngài rộng lượng, trăm ngàn lần đừng theo tôi mà so đo như thế. Buông tha cho tôi đi. Hứa Chiết Quân nghẹn cười. Tớ đã sớm buông cậu ra, ai biết được cậu càng dãy dụa càng lợi hại nha. Tớ sợ nhất là buông cậu ra thì cậu liền té ngã. Nói xong lập tức buông tay thả Tô Nhan ra. Nhìn vẻ mặt vô tội tớ là người tốt của Hứa Chiết Quân khiến cho Tô Nhan thực sự là hận muốn cắn hắn. Nhưng nghĩ dù sao người ta bất luận là dùng trí hay dùng lực thì cô cũng không thể so sánh được. Liền lập tức hung hăng nói. Xin hỏi tớ có thể đi được rồi sao? Hứa Chiết Quân cười cười mà hỏi cậu là muốn đi đến chỗ nào? Ăn lẩu, Tô Nhan tức giận nói. Ha ha, sao lại thế, như thế nào chỉ mình cậu đi ăn thôi. Hứa Chiết Quân nhớ tới bộ dạng vừa hát nhảy dựng lên vừa rồi của Tô Nhan. Không khỏi nở nụ cười, Tô Nhan còn tưởng rằng Hứa Chiết Quân là cười cô một mình đi ăn lẩu. Lập tức giống như con nhím xù lông, kêu lên, ai quy định lẩu không thể ăn một mình, à Hứa Chiết Quân sửng sốt một chút. Lập tức phản ứng lại, cười nói, cậu thật đúng là đi ăn lẩu một mình sao? Hừ, không có người cùng tớ đi ăn lẩu thì tớ đi một mình. Có sao không, nhớ tới Lăng Sở Sở kia vì sắp quên bạn, Tô Nhan hổn hển kêu lên, đứa nhỏ đáng thương, Hứa Chiết Quân lắc lắc đầu, sờ sờ đầu Tô Nhan nói, ngoan, không sao cả, anh trai đây cùng em đi ăn lẩu, cách chương.